Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1220, hiển hiện thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1220, hiển hiện thân ảnh. Suy đoán này không phải không có căn cứ, cũng rất hợp lý. Dương Gian đương nhiên cũng hiểu rõ điều này, nhưng nếu không nói gì, lại khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy có chút bất an. Nguy hiểm là chắc chắn có, nhưng cũng không thể không làm gì. Quyển sổ này có gì đó kỳ lạ, không phải một quyển notebook bình thường, rất có thể là vật phẩm linh dị. Ta muốn xem cái đồ chơi này rốt cuộc có thần kỳ như vậy không? Có thể gây nhiễu loạn hiện thực, bất ngờ để lệ quỷ xuất hiện. Dương Gian nói như vậy, mà lại cho dù là có quỷ, nghĩ đến với tình trạng của ta, cũng có thể ứng phó. Nghe đến đây, Tô Viễn rơi vào trầm tư. Mà lúc này, Phùng Toàn đứng ra, đã như vậy, vậy để ta làm đi. Đội trưởng, thân phận của ngươi quá quan trọng, lỡ gặp phải quy luật, giết người chắc chắn chết. Điều này không ổn, còn ta thì không giống. Cơ thể Phùng Toàn tạo thành từ đất mộ phần, thêm quỷ xương mù và quỷ bộ xương, là một người điều khiển ba con quỷ đỉnh cao. Dù thủ đoạn công kích không xuất sắc, nhưng năng lực bảo toàn tính mạng lại cực mạnh. Lệ quỷ bình thường, dù không phải đối thủ, nhưng muốn giết hắn cũng không dễ. Cho nên Phùng Toàn mới nói vậy, trừ khi đối mặt với quỷ có quy luật chắc chắn chết. Nhưng Tô Viễn và Dương Gian cũng ở đây, làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị tấn công? Đây cũng là lý do Phùng Toàn dám chủ động đứng ra. Dương Gian hơi đổi sắc mặt, ngươi chắc chắn, dù đất mộ phần rất quỷ dị, nhưng thật gặp phải lời nguyên chắc chắn chết, cũng chưa chắc có thể giữ được ngươi. Nếu là ta có thể xóa bỏ lời nguyên kiểu đó bằng cách khởi động lại bản thân. Tất cả đều có rủi ro, không thể để một mình ngươi gánh chịu mọi rủi ro, ta cũng phải ra chút sức. Phùng Toàn nói. Phùng Toàn cũng không ngốc, Tô Viễn đến giờ vẫn luôn dùng vật phẩm linh dị, bản thân chưa từng dùng năng lực linh dị, đương nhiên có thể đoán được vài điều, mà Dương Gian cũng ở cùng. Trước đó cho Dương Gian uống thuốc, cũng không hề tránh mặt người khác. Hắn cảm thấy trạng thái của Dương Gian có chút không ổn, nên không muốn để Dương Gian tiếp tục làm chuyện nguy hiểm. Tự mình đứng ra gánh vác một chút cũng tốt. Đội trưởng, Phùng ta có lý, hay là để anh ấy thử đi. Lý Dương cũng khuyên. Dương Gian nghĩ một chút, không kiên trì nữa, mà đưa quyển sổ cho Phùng Toàn. Nếu ngươi quyết định rồi, vậy ngươi cứ làm đi. Hy vọng sẽ không có chuyện ngoài ý muốn. Yên tâm, ta có dự cảm, ta sẽ không sao đâu. Phùng Toàn nói, cái đồ chơi dự cảm kia không đáng tin. Ngươi đâu phải Hùng Văn Văn. Phùng Toàn giờ phút này cầm quyển sổ, chữ viết trên đó vẫn còn. Vẫn là câu nói kia, quỷ ở sau lưng ngươi, tuyệt đối không được quay đầu. Hắn hít sâu một hơi, đang chuẩn bị quay đầu thì Tô Viễn đột nhiên nói. Được rồi, không cần như thế, nếu chỉ muốn thăm dò xem có quỷ không, còn nhiều cách, cần gì phải dùng người thử. Nói xong, Tô Viễn lại lần nữa lấy đèn lồ, gờ ra. Thứ này có thể soi dọi nguy hiểm thực và ảo. Nếu thật sự có quỷ, thắp sáng nó lên là có thể phát hiện, không cần phải tự đặt mình vào nguy hiểm. Nói xong, Tô Viễn liên, hô hô thổi vào đèn lồ. Gờ hai cái, lập tức ánh nến đỏ rực từ trong đèn lồ, gờ sáng lên. Chữ màu đỏ vào lúc này đặc biệt nổi bật, như thể có thể nhỏ máu ra. Ngay tức khắc, dưới ánh đèn lồ, gờ đỏ rực, mọi thứ trong phòng bắt đầu thay đổi, biến đổi long trời lở đất, xung quanh trở nên cũ kỹ, hỗn tạp, đâu đâu cũng là tro bụi. Mà cả căn phòng cũng như lập tức quay về mấy chục năm trước. Đương nhiên, chủ yếu nhất là dưới ánh sáng đỏ rực, phía sau mấy người vậy mà thật sự xuất hiện một bộ thi thể tái vàng ảm đạm. Dường như vẫn luôn đi theo, chỉ là không ai quay đầu lại nhìn, nên không phát hiện ra. Ngoài ra, Bốn cái ghế gỗ bên cạnh bàn gỗ cũng đồng thời phản chiếu ra bốn cái bóng người mờ ảo. Giống như có người đang ngồi ăn cơm trước bàn vậy. Mấy người trong phòng không ai quay đầu lại, nhưng do vị trí đứng khác nhau, nên về cơ bản đều thấy tình huống bất thường. Không chút do dự, Tô Viễn lập tức thổi tắt đèn lồ, gờ trong tay. Đèn lồ, gờ nhấp nháy lâu, rất dễ dàng thu hút lệ quỷ cướp đoạt. Đây không phải chuyện đùa, nhưng ai ngờ được, chỉ tùy tiện xem xét như vậy thôi mà trong phòng đã có tới 5 con quỷ. Giờ phút này, dù là Phùng Toàn cũng bị dọa sợ, may không có thật đi thử, nếu không một khi đồng thời đối mặt với 5 con quỷ tấn công, hắn đoán cũng khó mà trụ nổi, mà Dương Gian cũng cau mày, có vẻ như không ngờ được những gì viết trên quyển sổ lại là thật. Đương nhiên, điều khiến hắn càng bất ngờ hơn là những bóng người mờ ảo trên bàn ăn, thêm tiếng gõ cửa bị quỷ chặn cửa của Lý Dương ngăn lại. E rằng số lượng quỷ tụ tập trong và ngoài phòng đã sắp đến 10 con với số lượng này. Việc giải quyết không hề dễ, dù là nhân vật cấp đội trưởng cũng phải đau đầu. Bỗng, âm thanh đánh vào ngoài cửa lại vang lên, lần này còn dữ dội hơn trước. Dù có Lý Dương chặn cửa nhưng cánh cửa vẫn rung lên bần bật. Cũng không biết có phải do hành động của Tô Viễn đã phá vỡ một sự cân bằng nào đó trong phòng hay không, mà Lý Dương cảm nhận được cường độ va chạm, cho rằng vẫn nằm trong khả năng ứng phó của mình, nên lên tiếng nói, tạm thời không có vấn đề, ta có thể ngăn chặn đồ vật ngoài cửa, có thể ngăn hay không cũng không thể cứ tiếp tục ở trong phòng chờ. Phải rút lui khỏi đây ngay, đi về phía lối ra, nếu có thể thì tìm phòng số 10, rồi xem xét thông tin trong căn phòng đó, nơi này đã mất giá trị. Nói xong, Dương Gian bảo Lý Dương, mở cửa ra, chúng ta xông ra, cổng quỷ chưa chắc đã nhắm vào chúng ta, có thể là đang câu giờ của chúng ta, đừng quên các cửa phòng bên ngoài đã mở ra hết rồi. Ở đây càng lâu càng nguy hiểm. Được, Lý Dương lập tức thu hồi dị năng, không còn phong tỏa cửa phòng nữa. Sau một khắc, một luồng sức mạnh khổng lồ từ bên ngoài truyền đến, cánh cửa gỗ ban đầu bịch một tiếng vỡ tan ra. Hôi, một luồng gió lạnh lẽo từ bên ngoài hành lang thổi vào. Đèn trong phòng khách chớp tắt mấy lần rồi lại trở lại bình thường. Nhưng kỳ lạ là, bên ngoài tối đen không một bóng người. Chỉ có bốn vết lõm hình bàn tay trên những mảnh ván cửa bị vỡ. Bốn dấu tay này lớn nhỏ không đều, nhìn là biết của những người khác nhau để lại. Nhưng ngoài điều đó ra, không hề thấy bóng dáng lệ quỷ nào. Điều này khiến Tô Viễn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó không khỏi ngây người. Quỷ đâu? Quỷ chạy đi đâu? Còn chưa đợi hắn tỉ mỉ tìm tòi nghiên cứu, Dương Gian đã nói thẳng. Nếu không gặp thì không cần để ý, đi thẳng thôi. Cách chương